Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 668, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Bản đường chủ cho rằng, giáo chủ nói cực kỳ có lý. Chúng ta xác thực không nên như thế đối với hắn nha. Ai, đáng tiếc một cái kỳ hỏa trưởng khống giả. Thanh quỷ lắc đầu thở dài nói. Quỷ đỏ cũng là đầy mặt vẻ tiếc hận âm thầm gật đầu. Đã như vậy, giáo chủ, mời cho hắn một kích cuối cùng a. Dương Uy cau mày, trầm giọng nói ra. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, lật lên tay tới một chưởng đột nhiên vỗ xuống. Chỉ nghe choảng một tiếng, cái kia Minh Dạ đầu chính là bị đập tiêu tán thành vô hình, ngay cả máu tươi đều là không thấy một giọt. Bá, theo Vương Khai buông tay, Minh Dạ thi thể từ trên cao ngã xuống mà xuống. Một màn như thế, nhìn Lưu Mập Mạp cùng Tàn Nhận khóe miệng hung hăng co lại. Nhìn nhau, đều là cảm giác im lặng đến cực điểm. Chỉ có thể nói thầm một tiếng. Không hổ là Vương Khai dưới tay người. Cái này vô sỉ tính cách. Đơn giản học như đúc. Còn cho hắn một kích cuối cùng. Còn không thể tàn nhẫn như vậy. Tướng Minh Dạ trẻ thành nhân côn thời điểm. Vì sao không nghĩ tới nơi này đâu. Hết lần này tới lần khác đều thành định số. Ngược lại là khởi xướng lòng từ bi. Dù là Lưu Mập Mạp, giờ phút này đều là tối cảm giác theo không kịp trào lưu. Bát hoang người, đều là như vậy đối phó địch nhân sao? Lưu Mập Mạp cảm thấy âm thầm nói thầm. Vương Khai, xem ra Chu Tước đường bài. Chúng ta là lấy ghê gớm. Đột nhiên, Tuyệt Tình Chí Tôn Băng Hàn lên tiếng. Như thế ngôn ngữ, ngược lại là nghe Vương Khai lông mày nhíu lại. Ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm nhìn lướt qua Phượng Minh Sơn. Ngược lại cười nhạt nói. Bản giáo chủ cũng chưa từng nói qua. Muốn lấy đi Chu Tước đường bài nha. Cái kia đạo bài. Vốn là bản giáo chủ đưa ra ngoài. Như bản giáo chủ như vậy nói lời giữ lời người. Há có thể lại đòi về đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Đưa ra ngoài. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Tuyệt Tình Chí Tôn mày nhăn lại, trong mắt tràn ngập lãnh ý nhìn chằm chằm Vương Khai, ngữ khí rét lạnh nói ra, người đã sớm biết cái kia Chu Tước đường bài người nắm giữ, liền ở đây núi bên trong, đã ngươi cùng nàng nhận biết, lại đưa nàng đường bài, càng sẽ không thu hồi, vậy ngươi vì sao còn muốn lựa chọn tới chỗ này? Lạch cạch, Vương Khai nghe vậy nhún vai. Lật tay tướng quạt xếp lấy ra trải mở ra. Nhẹ nhàng lung lay cười nói. Người thật là quá ngu xuẩn. Bản giáo chủ tới đây. Không phải là vì tướng ta Đỗi Thiên giáo giáo chúng tụ tập sao? Ân, thuận tiện nhìn một chút nàng. Bá, vừa mới nói xong. Vương Khai chính là nắm quạt xếp. Đối cái kia Phượng Minh Sơn xa xa một chỉ. Chỉ chỗ, thình lình có đạo đạo sâu hào quang màu đỏ lóe ra. Một cỗ nhiệt lượng, cùng hùng hậu nhiệt liệt uy áp, từ cái này chỉ chỗ, lan tràn mà ra, choàng, choàng, trong khoảnh khắc, cái kia vốn là băng phong số 10 vạn dặm phương viên. Tất cả đều bị cực nóng nhiệt độ chỗ giải phong. Chu Tước thần viêm, Tuyệt Tình Chí Tôn ánh mắt khỏi lạnh, cảm thấy đối Vương Khai sát ý, lần nữa tăng lên một tầng, bản ý mang theo hắn tướng tất cả đường bài thu sạch đến. Đến lúc đó cũng tốt mở ra luân hồi huyết trì. Nhưng hết lần này tới lần khác, tới chỗ này toàn là vì tìm kiếm Đỗi Thiên giáo giáo chúng, cùng lấy đi Chu Tước đường bài, không có một chút quan hệ. Ách, đây chẳng lẽ là người quen? Lưu Mập Mạp lay động bụng bự, cảm giác cái kia quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi là ai khí tức. Trong lúc nhất thời, nghi hoặc không thôi. Vương Khai, ta nói qua, người ta gặp lại ngay, liền phàm là chết thời điểm. Bá, bỗng nhiên, một đạo tràn ngập sát cơ thanh âm, từ cái kia Phượng Minh Sơn bên trong truyền ra, nương theo mà đến, còn có cái kia hung mãnh vô tận ngọn lửa màu đỏ thầm. Tức khắc, đem chọn cái Phượng Minh Sơn biến thành biển lửa, với lại thế lửa, chính đang không ngừng lan tràn, vốn là bị băng phong, mà mất đi sức sống sơn hà đại xuyên hoa cỏ cây cối. hiện tại giải phong, nhưng lại bị Chu Tước Thần Viêm cho đốt không còn một mảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen kịt một màu, gió nhẹ thổi qua, đều là mang theo cực nóng, thổi tan thành mây khói. Liễu Giao, lúc trước bản giáo chủ đưa ngươi Chu Tước Đường bài, để ngươi thu hoạch được Chu Tước truyền thừa, nhưng không phải là vì để ngươi tới tìm bản giáo chủ báo thù. Vương Khai nhẹ lay động lấy quạt xếp, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Liễu Giao, bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Lưu Mập Mạp thần sắc khẽ giật mình. Một bên Tàn Nhẫn, cũng là sững sờ một chút, trách không được khí tức kia quen thuộc như thế. Nguyên lai là cái kia Phàm Châu Quốc Sư Phủ Thiên Kim. Liễu Giao, cũng là Vương Khai trên danh nghĩa vị hôn thê. Chớ có nói bậy, hôm nay tất yếu phân ra cái. Ông, bá, phốc phốc phốc, bỗng nhiên, còn chưa chờ Liễu Giao tướng nói cho hết lời. Cái kia Phượng Minh Sơn thế lửa, chính là bị Vương Khai vẫy tay một cái cho trong nháy mắt dập tắt. Ngay tiếp theo quanh mình thế lửa, tất cả đều dập tắt. Cho tới, khiến cho Liễu Giao thân hình, vậy là xuất hiện ở mấy người trong mắt. Một thân hỏa hồng sắc quần áo, sợi tóc, vậy biến thành hỏa hồng chi sắc. Cho dù là lông mày, đều là màu đỏ, phối hợp với cái kia màu đỏ mà lại hơi mỏng bờ môi. Lộ ra cực kỳ yêu dị, đặc biệt là nàng cái kia trong mi tâm Chu Tước Thần Viêm đồ án. Càng là làm cho người mê say không thôi. Đơn giản đẹp yêu dị, đẹp không giống nhân gian có được. Nhưng là bộ dáng như thế, nhìn ở trong mắt Vương Khai, lại là khiến cho hắn đại cau mày. Tiểu nương bì, tới bát hoang, người vậy không học tốt, còn học được nhuộm tóc. Người nhuộm tóc liền nhuộm tóc, cho lông mày nhuộm đỏ. Tính là cái gì phong cách? Không biết nhìn như vậy, rất khó coi sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút ghét bỏ nói ra. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Lưu Mập Mạp bọn người cùng nhau mắt trợn tròn tại chỗ. Dù là Tuyệt Tình Chí Tôn, đều là sửng sốt một chút, lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, đã mang tới nhìn thằng ngốc thần sắc. Chẳng lẽ hắn đường đường siêu việt bát hoang cường giả Chí Tôn? Ngay cả Chu Tước người thừa kế tư thái, cũng không biết sao, lịch đại Chu Tước chân chính người thừa kế, nhưng đều là như thế. Vương Khai, nàng hiện tại khả năng đã là Chu Tước điện điện chủ người thừa kế. Không phải vậy, nàng không có tư cách, cũng không có bản sự kia, có thể biến hóa thành bộ dáng như thế. Lưu Mập Mạp thấp giọng nhắc nhở, thân là Kim Thiền Phật tự Phật tử Lưu Mập Mạp, tự nhiên đối cùng là Chí Tôn thế lực Chu Tước Điện. Có hiểu một chút, cho dù ngay cả Tàn Nhẫn, đều là liếm môi, khuôn mặt tranh cười gằn nói. Tại Chu Tước Điện bên trong, đây là lực lượng cùng thân phận biểu tượng. Lực lượng, thân phận biểu tượng. Vương Khai nghe vậy lập tức im lặng đến cực điểm. Có chút khinh thường nhếch miệng. Từ Tốn nói, vậy theo như lời ngươi nói, Bạch Hổ Cung biểu tượng, liền là đầu chọc. Hắc hắc, đó cũng không phải là, ta cũng không có ngươi vị hôn thê bản sự kia, có thể trở thành Bạch Hổ Cung cung chủ người thừa kế. Bất quá, ta ngược lại thật ra rất muốn đem người thừa kế kia tiêu diệt. Tàn Nhẫn liếm môi, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu chọc thấp giọng cười nói. Vương Khai, ngươi muốn như thế nào? Bá, Liễu Giao một thân váy đỏ, tóc đỏ trương dương đạp không mà lên. Trực tiếp đi tới Vương Khai bọn người đối diện. Cái kia con ngươi bên trong, hỏa hồng chi quang thiểm thước không ngừng. Muốn như thế nào? Vừa mới còn gọi đánh kêu giết, hiện tại đánh không lại, không chạy không nói, ngược lại còn xông lại đây, hỏi muốn như thế nào? Ở trong mắt nàng, bản giáo chủ một mực liền là như vậy tính tính tốt sao? Nhớ tới ở đây, Vương Khai lập tức tức giận nói ra. Bản giáo chủ muốn cùng ngươi động phòng, tái sinh 180 cái hài tử. Bất quá bây giờ, bản giáo chủ không có cái kia tâm tư. Thật sự là ngươi bộ dáng này. Bất quá cũng được, sờ soạng động phòng, bản giáo chủ còn có thể tiếp nhận. Ai bảo bản giáo chủ hiểu được tôn ti, muốn tuân thủ phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành. Công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm.